Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 139, mộ phần nhảy disco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hạ Ca Chính ngồi xổm tại hậu sơn học ống sáo, khống hồn tẩu thanh. Sáo ngọc màu trắng bên trên một chút máu tươi du đãng. Hạ Ca dùng cây sáo ở thổi tiểu tinh tinh. Phía sau núi thủ linh ở tiểu tinh tinh tiết tấu hạ vui vẻ nhảy nhót. Hệ thống, ngươi dạng này ở lão tổ mộ phần phía trước để bọn hắn nhảy disco. Lão tổ sẽ tức giận. Hạ Ca mặt dạn mày dày. Không, ta cảm thấy lão tổ sẽ hết sức vui mừng nhìn đệ tử của nàng là như thế nào cần cù chăm chỉ kế thừa gia truyền của nàng tuyệt học. Xanh thẳm mê đồ lộc yêu nhã nằm dưới tàng cây. Nhìn qua có chút uể oải. Tiểu tinh tinh tiết tấu nhẹ nhàng vui vẻ. Hạ Ca thổi xong một khúc. Dưới đáy thủ linh ánh mắt lại cứng ngắc lại. Không khiêu vũ nhảy disco. Lại bắt đầu bốn phía du đãng. Một khi tiếng sáo dừng lại. Liền sẽ mất khống chế. Quả nhiên không được. Hạ Ca có chút phiền muộn. Mượn cái này cây sáo ma tính. Mới có thể miễn cưỡng khống chế những vật này nhảy một bản. Không biết ma giáo là thế nào khống chế ma hóa khôi lỗi. Thật đáng sợ. Bởi vì ma giáo có một thanh gọi là bạch cốt ai, cây sáo, thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, cho nên đối với ma hóa khôi lỗi, càng có thể ứng dụng tự nhiên. Cố Bội Cửu lời còn chưa dứt, xinh đẹp sáo ngọc liền lặng yên không tiếng động từ Hạ Ca trong tay trượt xuống. Đông, một tiếng cúi tại trên một tảng đá, nàng ngồi xổm trên tàng cây, một nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Trong đầu cũng là trống rỗng. Cơ hồ là một giây sau. Quỷ ảnh mê tung phát động. Hạ Ca cả người giống như quỷ mị. Chợt lách người qua lấy trên đất cây sáo nhanh chân liền muốn chạy. Nàng cái này vừa chạy. Cảm giác được nhân khí thủ linh theo bản năng muốn công tới. Cố Bội Cửu có chút nghiêng mắt. Chung quanh linh khí lưu động. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo linh khí dây thừng. Đem những cái kia ngo ngoe muốn động thủ linh buộc chặt chẽ vững vàng. Cùng lúc đó, thiếu nữ thân hình lóe lên. Sau một khắc chạy đi Hạ Ca liền bị một chút nắm chặt cổ áo. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Ngươi chạy cái gì? Hạ Ca, ta không có chạy. Ta cái gì cũng không làm. Không phải ta thổi. Vâng vâng là, nó. Nó thổi, đều là nó thổi. Hạ Ca chỉ vào mê đồ lộc tay đều có chút run rẩy. Mê đồ lộc méo mó đầu nhìn nàng. Vô tội con mắt ngập nước. Hệ thống, một đầu hươu sẽ thổi tiểu tinh tinh. Ngươi đùa ai đây? Cố Bội Cửu níu lấy nàng cổ áo. Hai mắt nheo lại có chút lướt qua ba phần ý cười. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Ô, Hạ Ca vùng vẫy dẫy chết. Thật không phải là ta. Ta nói với ngươi đầu này hươu siêu lợi hại. Biết ca hát biết khiêu vũ. Sẽ còn mộ phần nhảy disco. Đại sư tỷ ngươi nhất định không biết đến. Ngươi thả ta ra ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút nha. Tiểu cô nương mặc cái có mảnh vá y phục dạ hành. Cầm trong tay cái sáo ngọc. Nỗ lực vùng vẫy dẫy chết. Hệ thống. Một trận kỳ dị gió thổi qua. Nhưng mà một giây sau, Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại, đột nhiên quay đầu, hướng phía kiếm phong phương hướng trông đi qua, từ kiếm phong phương hướng thổi tới trong gió, vòng quanh khí tức quỷ dị. Cùng lúc đó, mấy cái cảm giác được nhân khí thủ linh lại lung la lung lay đi tới. Nàng níu lấy Hạ Ca cổ áo, trực tiếp đem người tới trong ngực, mấy cái tung tránh đi tới đan phong dưới chân. Nói, trở về, Cố Bội Cửu tốc độ rất nhanh. Hạ Ca đại não còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền đã ngay cả người mang cây sáo đổi cái địa phương. Hạ Ca, Cố Bội Cửu nói xong. Quay người muốn đi, tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu. Hạ Ca không nói hai lời một thanh ôm vào đi. Ai sư tỷ đừng đi. Cố Bội Cửu ngừng, nghiêng đầu nhìn nàng. Làm gì? Vô cùng chột dạ Hạ Ca ngửa đầu. Mặt Dạn mày dày nói. Người ta muốn theo sư tỷ cùng một chỗ nha. Sư tỷ đi cái nào ta liền muốn đi đâu. Thanh Tịnh dưới ánh trăng. Tiểu cô nương khuôn mặt trắng nõn nà. Một đôi mắt mèo nhi rất câu người. Một nháy mắt, Cố Bội Cửu nghĩ. Nếu là đứa nhỏ này muốn mệnh của nàng, nàng cũng sẽ cho đi. Điên cuồng ý nghĩ. Chỉ cần là yêu cầu của nàng, nàng cái gì đều có thể đáp ứng. Cố Bội Cửu trầm mặc một chút. Nói. Khả năng gặp nguy hiểm. Hạ Ca buông ra Cố Bội Cửu tay áo. Vỗ ngực nói. Ta sẽ bảo hộ sư tỷ. Ta siêu lợi hại. Biết rất rõ ràng là nói đùa. Nhưng Cố Bội Cửu nhìn xem cặp kia Thanh Tịnh mắt mèo. Loại kia điên cuồng suy nghĩ có chút tán đi. Thay vào đó. Là một loại tràn ngập ấm áp. Cố Bội Cửu khóe môi có chút nhất câu. Rất dịu dàng. Hạ Ca trong lòng vui mừng. Cho là có hy vọng. Tính toán nhỏ nhặt đánh cho đôm đốp rung động. Trước cùng sư tỷ đi qua nhìn một chút sư tỷ đang làm cái gì, sau đó biểu hiện tốt một chút tranh đương ba hảo thiếu niên, sau đó ở sư tỷ tâm tình tốt. Thời điểm, lơ đãng hỏi một chút sư tỷ đối với một bài tiểu tinh tinh gây nên thủ linh cùng nhau ở lão tổ mộ phần nhảy disco. Cách nhìn cái gì? Sau một khắc, Cố Bội Cửu nói, không được, chờ Hạ Ca lấy lại tinh thần thời điểm. Đã ngay cả Cố Bội Cửu cái bóng đều không thấy được. Hạ Ca, tinh quang tràn ngập, Hạ Ca yên lặng đem đâm vào đuôi tóc Tương Tư am hiểu. Tiếu dung phá lệ dịu dàng, Tương Tư trên tay nàng run lẩy bẩy. Sau một khắc liền muốn từ trong tay nàng chạy đi. Hạ Ca ngón tay nhất câu. Đem nó cái đuôi nhỏ quấn ở trên ngón tay. Tiểu Tương Tư khẽ run lên. Sau đó phảng phất an xuân dược, giống như bắt đầu ở Hạ Ca trên ngón tay quấn tới quấn đi. Còn cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Nhìn qua rất hưng phấn. Hệ thống, nó nhìn qua rất thích ngươi. Hạ Ca điềm nhiên như không có việc gì. Ta cũng thật thích chính ta. Hệ thống. Sau đó Hạ Ca mặt không biểu tình đem Tiểu Tương Tư quấn đến một gốc cây phong bên trên. Đánh ba cái kết. Hạ Ca, mỗi lần đều đem ta vị trí tiết lộ cho Thiên Chu Lang. Ngươi rất vui vẻ à? Tiểu Tương Tư nỗ lực phủ nhận. Hạ Ca làm bộ muốn đi. Bị đánh ba cái kết Tương Tư lập tức thức thời điểm. Đầu, như giã tỏi. Đều là lỗi của ta, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Hạ Ca hài lòng gật đầu. Cho nên, hiện tại đổi lấy ngươi. Tiểu Tương Tư mờ mịt méo một chút thân thể của mình. Hạ Ca lộ ra giảo hoạt cười. Thiên Chu Lăng hiện tại ở đâu? Diệp Trạch dẫn theo kiếm ra ngoài. Sắp xuyên qua quả hồng rừng thời điểm. Đụng phải Sở Ý. Tiểu cô nương váy áo phiêu giật đứng tại quả hồng rừng trước. Quanh người ngân điệp quấn quanh. Chợt vừa nhấc mắt. Mắt hạnh mắt đen, môi hồng răng trắng, màu da trắng hơn tuyết, phảng phất giống như trên trời rơi xuống bướm tiên. Ngươi muốn đi đâu nha? Sở Y nghiêng đầu một chút, thanh âm rất ngọt, Diệp Trạch trầm mặc nhìn xem nàng. Trong tay dẫn theo vấn tình kiếm, đen nhánh con mắt không có một gợn sóng. Tránh ra, bên hông quỷ long ngọc bên trong quỷ long. Long thân quấn quanh ở hắn cầm kiếm trên cánh tay. Hai cái chân trước leo lên ở đầu vai của hắn. Một đôi kim sắc chuông đồng mắt rồng trừng mắt Sở Y, ngoại trừ tỉnh lại hắn người. Những người khác là không nhìn thấy nó. Không phải không nóng nảy à, Sở Y đem tay nhỏ lưng đến sau lưng. Rảo cùng một chỗ, mắt cười cong cong, làm sao đột nhiên liền. Diệp Trạch cắt ngang nàng. Ngươi đã sớm biết, hắn nghĩ tới trước đó Sở Y tìm đến hắn, muốn nói cho một ít chuyện của hắn. Nhưng là, lúc ấy bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Diệp Trạch bỗng nhiên rất hận tự mình quyết giữ ý mình. Nếu như có thể sớm một chút biết, nếu như có thể sớm một chút biết, đúng a, ta sớm liền muốn nói cho ngươi thế. Sở Y nghiêng đầu một chút nói. Nhưng là ngươi không muốn nghe nha. Hắn gắt gao siết chặt vấn tình kiếm. Trong lòng sóng cả mãnh liệt. đến cuối cùng chỉ có thể mím chặt môi, dẫn theo kiếm, không nói một lời từ Sở Y bên người đi qua. Cuối cùng chỉ để lại một câu, đừng nói cho người khác ngươi gặp qua ta. Thiếu niên từ bên người nàng đi qua, rét lạnh trong ánh mắt cuồn cuộn lấy hận ý, từng bước một. Phảng phất tới từ địa ngục Tu La, Sở Y bỗng nhiên nói, chờ một chút, Diệp Trạch không có ngừng. Nếu như ngươi còn không nghe, ta cam đoan ngươi vẫn là sẽ hối hận. Sở Y xoay người, con mắt chớp chớp, thật, Diệp Trạch đi vài bước, cuối cùng ngừng, Sơn Lao cổng, kéo dài tuần tra người trông coi nghiêm mật. Tại sao lại là ngươi? Trông coi người trông thấy Sở Y, mày nhăn lại đến. Ngươi cùng bên trong là thân thích sao? Sở Y trừng mắt nhìn, đem lệnh bài màu xanh nước biển lung lay. À, có thể là thân thích chứ. Người giữ cửa trừng to mắt. Sở Y cười hi hi, biểu lộ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một đôi đen nhánh trong mắt phảng phất giống như có quỷ mị. Mỗi chữ mỗi câu, lừa gạt ngươi, người giữ cửa, có bệnh. Kia người giữ cửa bị mắt đen chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời lại cũng quên đi kiểm tra nàng viên kia trưởng lệnh thật giả. Sở Y nói, còn không mau mở cửa. Người giữ cửa hừ một tiếng, quay người, lấy ra chìa khóa, Sở Y ánh mắt đảo qua chìa khóa, đầu ngón tay hơi động một chút, làm ám hiệu ngân điệp lập tức bay lên, một mực yên tĩnh ẩn núp ở rừng gai bên trong Diệp Trạch vừa nhìn thấy chạc cây bên trên ngân điệp bay lên. Mắt sáng lên, liền là giờ khắc này, sau một khắc, quấn quanh trên người Diệp Trạch. Quỷ long hắc vụ giống như long thể tản ra. Phong thanh khẽ biến, cầm chìa khóa trông coi người mơ hồ cảm thấy không đúng. Quay người muốn nhìn một chút theo sau lưng tiểu cô nương. Ai biết vừa nhấc mắt, liền trong nháy mắt đối mặt một đôi sâu tròng mắt màu vàng óng. Hắn hé miệng, vừa muốn hô cái gì, nhưng mà cuống họng giống như là câm bình thường. Cái gì đều nói không nên lời. Sau đó mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh, cảm giác được không thích hợp cái khác trông coi người còn không có nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền bị một đôi kim sắc long đồng để mắt tới. Khi nhìn đến kia long đồng một nháy mắt, tựa như là bị rút đi hồn phách, toàn thân như nhũn ra. Sau đó trực lăng lăng ngã xuống, từng dãy thủ vệ tựa như là bị đẩy ngã quân bài domino. Không người ngoại lệ. Gió hương vị, tràn đầy tùm quỷ khí, sau đó lại tản mát ra, cửa nhà lao mở rộng, ta liền giúp ngươi tới đây. Sở Y khẽ cười một tiếng, tiện tay ném mở tay ra bên trong lệnh bài màu xanh nước biển. Lệnh bài kia tại bị vứt bỏ một nháy mắt, hóa thành một mảnh ngân điệp, bay lả tả phiêu tán trên không trung. Về phần thành bại, liền nhìn chính ngươi nha. Này đêm ánh trăng, hết sức thanh tịnh, trong lao nữ nhân ôm linh đang, chìm khóa ra thân, nàng an tĩnh nhìn qua nhỏ ngoài cửa sổ trăng sáng, nỗi lòng khó phân, sau đó lại dần dần yên lặng, còn sống ý nghĩa, ở nơi nào sao, Tần Nguyệt nghĩ, trong tay linh đang yên lặng, yên tĩnh im ắng, nàng cúi đầu, khẽ hôn linh thân, con của nàng, nàng muốn, gặp lại nàng một mặt. Dù là chỉ có một mặt, nhưng vào đúng lúc này, lạnh lẽo quỷ khí, mang theo sát ý nồng nặc cùng ác ý, cuồn cuộn hướng nàng đánh tới. Keng, oanh, huyền thiết mà chế lồng giam bị một kiếm chặt đứt, một mảnh vẩy ra bụi bặm bên trong, thiếu niên toàn thân áo đen, trong tay trường kiếm băng lãnh, hắn nhìn qua ở trong lồng giam bị chìm khóa ra thân nữ nhân. Bờ môi nhấp thành một đầu tuyến, một đôi đen nhánh trong mắt cuồn cuộn lấy sôi trào hận. Tần Nguyệt, liền là gương mặt này, liền là trương này, ngày ngày để hắn không được an bình mặt. Tần Nguyệt, thiếu niên nhếch môi, không nói gì, đối nữ nhân, cao cao giơ lên kiếm. Không ánh sáng trạch vấn tình kiếm mang theo xâm xâm lãnh ý, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Không có cái gì muốn nói. Chỉ muốn, để nàng chết, Tần Nguyệt nhìn qua cái này khách không mời mà đến. Bỗng nhiên mở to hai mắt, con ngươi thu nhỏ, nàng bản năng siết chặt linh đan. Sâm Sâm hàn ý cùng sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sẽ chết, cái này không biết tên họ thiếu niên, nhất định sẽ gửi yêu ta ết nàng. Tinh quang lấp lóe, sơn lao cách đó không xa. Tô Triền ngồi ở trên trạc cây, hồng y nhẹ nhàng, vuốt vuốt cốt địch, cây sáo bằng xương, bên trên đỏ bông, tiêm tiêm tố thủ thon dài trắng nõn. Nàng cảm thụ được cỗ này ngoài ý liệu quỷ khí, còn có vội vàng chạy tới người. Hẹp dài đáy mắt lướt qua băng lãnh ý cười. Cả người phảng phất nở rộ trên tàng cây sen hồng. Xinh đẹp mỹ lệ, cảm giác được Cố Bội Cửu đã chạy đến. Nàng thấp giọng cười một tiếng. Xem ra bên kia, đã không cần ta đi qua. Lý Lưu quỳ một chân trên đất. Nói, giáo chủ anh minh. Người A, luôn luôn tham sống sợ chết. Nàng đem cốt địch, cây sáo bằng xương, tỉ mỉ thu lại, tự tiếu phi tiếu nói. Nếu là có lo lắng đồ vật, lại không sợ anh hùng, cũng sẽ ham sống đi. Chỉ là Diệp Trạch thế mà nhanh như vậy liền có thể ép lên sơn lao. Là nhất làm cho nàng ngoài ý muốn. Bất kể cũng đang cùng nàng ý, Tần Nguyệt, là người thông minh, bóng đêm thâm trầm. Tô Triền khóe môi độ cong càng thêm rõ ràng. Cách chương.